Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2415, tập kích đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tùng tán kiền bố sớm đã không phải là trước kia cái đó hùng. Tâm tráng trí tùng tán kiền bố, hắn bây giờ chỉ muốn coi giữ mình cơ nghiệp, cho nên hắn cũng không phải là rất muốn theo đại đường đánh giặc. Hắn không có lòng tin có thể đánh bại đại đường. Không có lòng tin sự việc, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm. Chẳng qua là, nghe xong quan viên này nói sau đó, hắn nhưng là đột nhiên lại động tâm tư. Nếu như đại đường không hợp nhau bọn họ, vậy hắn tự nhiên thì cũng không cần đi đối với đại đường ra tay. Nhưng nếu như đại đường sớm đã có diệt bọn hắn thổ phiên tâm tư, vậy hắn coi như phải thật tốt suy tính một chút mới được. Nếu không bọn họ thổ phiên cũng chỉ có thể theo mặc cho người xẻ thịt. Có thể hắn cũng không muốn như vậy thổ phiên. Hắn thổ phiên phải thật tốt tồn tại nữa. Người bất kỳ đều không thể động hắn thổ phiên. Tùng tán kiền bố đột nhiên đứng lên, nói: đại đường lòng muông dạ thú, vậy Lý Thừa Càn mới vừa lên ngôi, chính là cần chiến công thời điểm, bọn họ đối với ta thổ phiên dụng binh có khả năng là rất lớn. Như vậy, chúng ta thổ phiên liền không thể ngồi chờ chết, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, phải dự trữ đầy đủ lương thực mới được. Tùng tán kiền bố nói những thứ này, cũng chính là những quan viên kia ý nghĩ trong lòng. Nếu như bọn họ không hành động nữa mà nói, vậy bọn họ thổ phiên đem thành là đại đường mép thịt béo à? Cái này thịt béo đến mép, vậy có không ăn đạo lý? Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải bảo đảm bọn họ thổ phiên có thể vượt qua lần này cửa ải khó mới được. Thánh thượng, mạt tướng nguyện ý lãnh binh, đi trước đánh lén đại đường một ít thành trì. Nhất định phải làm một ít lương thảo trở về. Đứng ra cái này đại tướng kêu Sa Cốc, là thổ phiên gần đây quật khởi một viên mãnh tướng. Hơn nữa, hắn không chỉ là mãnh tướng, vậy khá động binh pháp, năng lực rất là không tệ. Hắn như thế đứng sau khi đi ra, Tùng tán kiền bố rất là hài lòng gật đầu một cái, nói: được, vậy ta liền cho ngươi 50.000 binh mã. Nhất định phải làm hết khả năng cướp đoạt đại đường lương thảo. Hiểu chưa? Rõ ràng, mời tán phổ yên tâm. Nói như vậy tốt sau đó, Sa Cốc liền đi xuống làm chuẩn bị đi. Những người khác lại thương lượng một ít chuyện tình, lục tục rời đi. Thổ phiên vương thành tuyết rơi nhiều, còn đang không ngừng hạ. Trận tuyết này, không biết sau đó tới khi nào. Những người khác cũng rời đi sau đó. Tùng tán kiền bố nhìn bên ngoài tuyết rơi nhiều, không nhịn được thở dài một cái. Mặc dù đã là có thể phát sinh nguy hiểm là một chút chuẩn bị, nhưng hắn trong lòng nhưng vẫn như cũ là bất an. Cái này không an để cho hắn cảm thấy mình thổ phiên giống như là trên nhánh cây chim non làm sao huyệt. Một hồi gió thổi tới thì có thể bị cạo hết. Cực kỳ mưa gió lay động à. Sa Cốc à Sa Cốc, người nhất định không nên để cho là thất vọng. Đại đường thành trì, nói gì ngươi cũng được đánh xuống mấy tọa mới được chứ. Chỉ cần có thể đánh hạ mấy tọa đại đường thành trì, vậy một phen cướp đoạt sau đó, bọn họ thổ phiên muốn vượt qua năm nay mùa đông, hẳn liền không có khó khăn gì. Mà chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó, vậy kế tiếp coi như đại đường tìm bọn họ tính sổ, bọn họ vậy nhất định có sức đi ngăn cản, tổng chưa đến nỗi mất nước chứ. Cam Thành chỉ là đại đường biên giới một cái thành nhỏ, quy mô cũng chỉ có thể coi như là một cái huyện thành. Bởi vì là biên giới thành nhỏ, cho nên cũng không phải là rất sầm uất, tiểu người trong thành miệng vậy rất ít. Bất quá mấy năm này, đại đường biên giới nơi này tương đối an ổn, nơi này người dân ở chỗ này ngược lại cũng qua mấy năm cuộc sống an ổn. Cái này cuộc sống an ổn để cho bọn họ trong đầu vui mừng. Không có biện pháp, cuộc sống này thái bình, cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Tâm tình này đều là thoải mái. Một ít lớn tuổi hơn người cũng có công phu ngồi ở trước cửa phơi nắng. Nếu như có điều kiện, có thể còn biết nuôi một con chó vườn, một bên phơi nắng, vừa nhìn con cháu theo thổ cẩu vui đùa. Vậy thì càng để cho người cảm thấy cuộc sống này qua có chạy đầu. Đông tháng tới sau đó, Cam Thành thời tiết liền một ngày lạnh tựa như một ngày. Rất nhiều người dân tránh ở nhà, quá mức ít đi ra ngoài, vốn là có chút vắng vẻ biên thành. Lúc này thay đổi hơn nữa vắng lạnh một ít, mà ngay tại lúc này, thổ phiên đại tướng Sa Cốc mang 50.000 binh mã hướng Cam Thành chạy tới. Bọn họ tốc độ rất nhanh, bọn họ sắp đến Cam Thành thời điểm, Cam Thành nơi này thám tử đã nhận được tin tức, vội vàng hướng quan viên nơi này bẩm báo đứng lên. Cam Thành huyện lệnh kêu Từ Kiến, là một tới tuổi 20 trẻ tuổi nam tử. Hắn là mấy năm trước thi đậu tiến sĩ, bất quá hạng không cao, cho nên liền bị ủy phái đến biên thành nơi này làm huyện lệnh. Bất quá hắn mặc dù bị ủy phái đến nơi này, nhưng hắn cũng không có ăn năn hối hận. Đối với nơi này xây dựng vân, hắn đều hết sức chăm chỉ. Cho nên nơi này mặc dù còn xa không có làm được đêm không đóng cửa đường không bổ sung, nhưng tình huống so với trước kia vẫn còn là tốt rất nhiều. Thật ra thì giống như Cam Thành như vậy biên thành, vĩnh viễn cũng không thể nào làm được đêm không đóng cửa đường không bổ sung. Bởi vì có thể xuất hiện loại chuyện này, nhất định có một cái trước đề ra điều kiện, vậy chính là chỗ này người đều có tiền, cũng có thể ăn cơm no, mặc ấm y, chỉ có cơm áo không sầu người, mới sẽ không đi làm những con gà kia minh chó trộm sự việc. Nếu như một người cũng sắp chết đói, đi trộm đồ ăn liền có thể sống sót, hắn có thể không đi trộm sao? Từ Kiến rất rõ ràng cái tình huống này, cho nên hắn vẫn luôn đang nỗ lực phát triển nơi này kinh tế. Nhưng biên thành kinh tế lại nơi đó là tốt phát triển. Hơn nữa bởi vì nơi này có nguy hiểm ẩn bên trong, cho nên rất nhiều thương nhân tất cả đều là không vui tới. Từ Kiến làm cố gắng, nhưng hiệu quả nhưng là quá nhỏ. Ngày này sáng sớm, Từ Kiến mới dậy, điểm tâm còn chưa kịp ăn, thì có thám tử vội vàng chạy tới. Đại nhân, không xong, không xong à, 50.000. 50.000 thổ phiên binh mã hướng chúng ta bên này đánh tới. Bọn họ sợ là phải tập kích thành. Từ Kiến là một cái rất có nhìn xa trông rộng quan viên. Hắn đối với thổ phiên cho tới bây giờ đều là không tín nhiệm. Cho nên hắn nhậm chức sau đó liền huấn luyện một nhóm thám tử, để cho bọn họ tùy thời chú ý tình huống. Bây giờ nhìn lại, hắn lựa chọn ban đầu là đúng. Bọn họ còn phải mấy ngày có thể chạy tới. Có thể bên trong 3 ngày sẽ chạy tới. 3 ngày, cái này thời gian đối với hắn mà nói là rất ngắn. 3 ngày, hắn điều có thể làm thật giống như cũng không phải là rất nhiều. Từ Kiến tới lui đi, chán cũng không nhịn được toát ra mồ hôi tới. Một hồi gió lạnh thổi tới, để cho hắn cảm thấy cả người đều là run rẩy. Phân phó để cho tất cả người dân cũng rời đi Cam Thành, nơi này không thể ở lại, nếu không thổ phiên sẽ tàn sát thành, bọn họ đều phải chết. Để cho huyện nha tất cả mọi người điều động, bên trong 3 ngày, ta muốn chỉnh cái Cam Thành không có một cái người dân. Nghe được Từ Kiến mệnh lệnh này, bên cạnh mấy huyện nha người đều có điểm khiếp sợ, cầm tất cả mọi người đều di chuyển đi ra ngoài à. Đây chính là một cái đại công trình, dù sao không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý bỏ tỉnh rời quê hương. Dù là chỗ này là biên thành, không phải như vậy sầm uất náo nhiệt, làm người hài lòng ở một chỗ đợi lâu, chính là sẽ có cảm tình. Nhưng bọn họ biết Từ Kiến nóng nảy, cho nên cũng không có nói nhiều bất kỳ nói nhảm, trực tiếp gật đầu liền đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https